Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 423, đệ tứ thủy ánh. Xem ra ngươi trong lòng đã có tính toán. Có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, Konoha là không muốn cùng thủy quốc phát động chiến tranh. Orochimaru mặt mang ý cười nói rằng Konoha hiện tại khẳng định là không muốn để cho thủy quốc có thể an an ổn ổn phát triển, mà mình có thể tiêu hóa hết quãng thời gian trước thành quả Shimura yêu hiện tại có cực kỳ óng ánh tiền đồ. Orochimaru tự nhiên là không muốn nhìn thấy Shimura yêu ở đây phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, do đó ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Nếu là bởi vì Shimura yêu duyên cớ do đó dẫn đến thủy quốc cùng Hỏa quốc khai chiến, cuối cùng bất luận thắng bại làm sao, Shimura yêu khẳng định khó từ tội lỗi. Chiến tranh nào có người không chết, những này người chết gia thuộc nhất định phải đem trách nhiệm quy kết ở Shimura yêu trên người. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, thủy quốc lấy Shimura yêu danh nghĩa phát động đối với Konoha chiến tranh, lúc đó ai cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao chỉ cần là cái thông minh người bình thường đều có thể thấy được, đây là thủy quốc đang cố ý tìm cớ thế. Nhưng nếu như Shimura yêu vào lúc này gợi ra thủy quốc cùng Konoha chiến tranh, như vậy cái này nồi Shimura yêu nhất định phải gánh vác. Nếu như không phải vì lo lắng Shimura yêu làm một ít ngu xuẩn hành vi, Orochimaru sợ là sớm đã thân xin trở lại làng. Ta biết, vì lẽ đó ta chỉ dự định để Kusinai đi khiêu chiến vụ nhẫn thôn cao thủ thôi. Shimura yêu chỉ Uzumaki Kusinai nói rằng khoảng chừng cách bọn họ nơi đóng quân 10 cây số địa phương có một chỗ thủy quốc nơi đóng quân, nơi đó người quản sự nhưng là Yagura. Cái tên này không phải tương lai đệ tứ thủy ảnh mà cái kia gây phiền phức liền từ vị này bắt đầu đi. Ngươi định làm gì? Orochimaru rất hứng thú nhìn về phía Shimura yêu, hắn tựa hồ phát hiện cái gì chuyện thú vị. Còn Uzumaki Kusinai thực lực, hắn xưa nay sẽ không lo lắng Uzumaki Kusinai, nhưng là được xưng Uzumaki bộ tộc hoàn mỹ nhất, Jinchuriki lọ chứa a. Lúc đó, qua triều thôn vẫn không có diệt, vì tìm kiếm cửu vĩ đời tiếp theo lọ chứa, tuổi trẻ tam nhẫn nhưng là cố ý chạy đến qua triều thôn đi. Uzumaki Kusinai hay là bọn hắn tiếp trở về. Lúc trước Uzumaki bộ tộc lão tộc trưởng nhưng là xưng hô Uzumaki Kusinai là so với Uzumaki Mito còn muốn xuất sắc huyết thống. Sau khi Uzumaki Kusinai cũng không có phụ lòng đại gia kỳ vọng cao, lại thời gian cực ngắn bên trong, Uzumaki Kusinai liền đem Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật học thất thất bát bát. Ở nàng trở thành cửu vĩ Jinchuriki này 6-7 thời kỳ, cửu vĩ không có càng là không có bạo loạn qua. Bây giờ Uzumaki Kusinai càng là trở thành làng cao cấp sức chiến đấu. Orochimaru nhìn một chút Shimura yêu, lại nhìn một chút Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto. Ba người này đến hiện tại đều mới chỉ có 14 tuổi. Đều nằm ở nhanh chóng tăng cao thực lực giai đoạn, hay là ba người này có thể trở thành vượt qua tam nhẫn tồn tại chứ? Suy nghĩ một chút, Orochimaru liền đem cái này buồn cười ý nghĩ cho bài trừ. Có vẻ như là nhất định chứ. Yagura, ngươi hẳn phải biết chứ. Shimura yêu cười đối với Orochimaru nói rằng. Orochimaru trợn tròn mắt. Yagura hắn làm sao có khả năng sẽ không quen biết. Hai người nhưng là nhìn nhau từ hai bờ đại dương tốt mấy tháng. Đều sắp trở thành hòn vọng phu. Hắn rất có thể trở thành đệ tứ thủy ảnh, ngươi tin không? Shimura yêu có ý riêng nói rằng. Orochimaru trong nháy mắt rõ ràng Shimura yêu ý tứ bàn về tuổi tác. Đệ tam thủy ảnh tuổi tác còn muốn ở Sarutobi Hiruzen đám người bên trên. Thậm chí ở ngũ đại quốc hết thảy ảnh bên trong, đệ tam thủy ảnh tuổi tác là to lớn nhất liên quan với đệ tam thủy ảnh về hưu vấn đề. Orochimaru cũng là có thể lý giải. Người lão mà, chung quy phải phục lão. Yagura xác thực rất có thể trở thành thủy ảnh. Hắn ở vụ nhẫn thế hệ tuổi trẻ bên trong xem như là người tài ba. Mei Terumi cũng không sai. Có điều nàng tuổi tác thực sự là quá nhỏ. Muốn nàng kế thừa Thủy Ảnh vị trí chí ít còn muốn chờ đến mấy năm. Ta nhớ tới vụ nhẫn thôn Hozuki bộ tộc tựa hồ có một cái thiên phú rất xuất chúng thiếu niên chứ. Tựa hồ thiên phú của hắn muốn so với Yagura muốn xuất sắc. Hơn nữa đệ nhất Thủy Ảnh, đệ nhị Thủy Ảnh đều là Hozuki bộ tộc. Hiện tại đệ tam Thủy Ảnh trước đây cũng là đệ nhất Thủy Ảnh thị vệ. Ở trong tình huống bình thường hẳn là Hozuki bộ tộc tiểu quỷ càng thích hợp thượng vị chứ. Quan trọng nhất tình huống là Yagura thân cao dù sao chỉ có 140. Để loại này thân cao người tới làm Thủy Ảnh, vụ nhẫn thôn lẽ nào không có ai sao? Orochimaru đưa ra phân tích của hắn chỉ là có vẻ như xà thúc đến cuối cùng tựa hồ nói một cái. Cười lạnh thoại, đây là ở khinh bỉ Yagura thân cao à? Có vẻ như cũng có như vậy một chút đạo lý ha. Để một cái chỉ có 140 người đến trở thành Thủy Ảnh đây là cực kỳ tổn hại làng hình tượng. Vụ nhẫn thôn sẽ làm à? Nếu như không phải nguyên tắc chính là như vậy, Shimura yêu đều sẽ hoài nghi tin tức này tính khả thi này không phải ở khinh bỉ vóc dáng trường ải. Người, đây là ăn ngay nói thật. Nếu như có một cái nam người lãnh đạo quốc gia thân cao chỉ có 140. Các ngươi cũng sẽ tiếp thu à? Ở có người cạnh tranh tình huống, đối phương trống trơn là thân cao liền chiếm cứ ưu thế đi. Suy nghĩ một chút Shimura yêu quay về Orochimaru nói rằng, ngươi quên năm đó Senju bộ tộc sao? Kỳ thực Senju Tobirama đem Senju bộ tộc giải tán, cũng là vạn bất đắc dĩ. Đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage đều là xuất từ Senju bộ tộc. Điều này làm cho sau đó Hokage làm sao bây giờ? Senju bộ tộc uy thế quá lớn. Thậm chí có thể không tưởng Hokage. Lũng đoạn à? Này có vẻ như cũng là có thể. Thế nhưng bọn họ cũng khó bảo toàn như vậy có thể hay không đối với Konoha tạo thành tổn hại. Dù sao không phải mỗi cái nhẫn thôn đều là như vân nhẫn như vậy vạn nhất những thôn dân kia cùng. Với những đại gia tộc kia nhìn không được. Cái kia Senju bộ tộc mới thật sự là muốn diệt. Chính trị là độc dược. Sẽ ma túy tâm tính của người ta. Mặc dù là Senju bộ tộc cũng là như thế. Senju Tobirama không dám hứa chắc chính mình ngày sau tử tôn sẽ như thế nào. Đừng xem Nawaki từ sáng đến tối hô muốn trở thành Hokage. Kỳ thực hắn nãy Uzumaki Mito là từ chối. Hiện tại Senju bộ tộc đã hòa vào toàn bộ trong thôn. Họ Senju cũng chỉ có Sunet một người. Chuyện này đối với Senju cùng với đối với làng tới nói là kết quả tốt nhất. Senju bộ tộc huyết mạch dung nhập vào trong thôn. Senju bộ tộc cũng sẽ bị Konoha người nhớ tới. Người là nói. Orochimaru rõ ràng Shimura yêu ý tứ. Kỳ thực những thứ đồ này cũng không khó đoán. Orochimaru chính mình cũng có thể đoán được. Thậm chí ở trong tình huống bình thường, Orochimaru muốn xem so với Shimura yêu thông suốt nhiều chỉ là hiện tại Orochimaru bị Hozuki Mangetsu biểu hiện ra hiện thiên phú mê hoặc thôi. Hay là không tốn thời gian dài, Hozuki Mangetsu thực lực sẽ vượt qua Yagura. Làng ảnh cũng không nhất định muốn người mạnh nhất tới đảm nhiệm. Thế nhưng cũng nhất định phải có thể phục chúng mới được. Cái này ta liền không biết. Nói chung đi chèn ép Yagura khẳng định là không có vấn đề. Shimura yêu trên mặt lộ ra không tên ý cười. Uzumaki Kushinai hành hung tương lai đệ tứ Thủy Ảnh nên rất thú vị chứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.